Tạo hóa chi môn, chương 677, đồng tâm hiệp lực, gocchuyenaudio.com, làm sao ngươi biết thời gian vĩnh vọng thi có 3 cái? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lẽ nào tên này chiếm được vĩnh vọng thánh đế truyền thừa y bát? Đoạn Kiền Thái cười hắc hắc, vận khí ta tương đối khá, vừa lúc chiếm được vĩnh vọng thánh đế lưu lại một vài thứ. Từ đó biết được vĩnh vọng thánh đế bảo vật chân quý nhất đều đặt ở thời gian điện, hơn nữa còn có vài loại thời gian phép tắc thần thông. Muốn đánh mở ra thời gian điện nhất thiết phải có 3 cái thời gian vĩnh vọng thi đồng thời xuất hiện. Này 3 cái chìa khóa, một cái màu đen, một màu bụi, còn có một cái màu trắng. Ninh Thành nghĩ thầm, quả nhiên, tên này vận khí thật đúng là không phải là tốt bình thường, Đoạn Kiền Thái nói chiếm được một vài thứ, vậy khẳng định là chiếm được vĩnh vọng thánh đế bộ phận truyền thừa. Không biết Đoàn huynh có được hay không nói cho ta biết thời gian điện ở địa phương nào? Ninh Thành khách khí ôm quyền hỏi, hiện tại hắn đang cầu Đoạn Kiền Thái, phải khách khí à? Đoạn Kiền Thái sắc mặt vừa chỉnh, rất là nói thật, Ninh huynh, thời gian điện cái chìa khóa chúng ta một người một cái, ta tin tưởng ngươi và ý nghĩ của ta như nhau, đều là đối với thời gian điện rất là lưu ý. Đã như vậy, chúng ta đây liền chân thành hợp tác. Lần này hợp tác cùng trước đi Túc gia hợp tác hoàn toàn bất đồng, là dứt bỏ thành kiến, thật tâm thật ý hợp tác. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, tin tưởng ngươi Đoạn Kiền Thái sẽ thật tình thực lòng, đó mới là quái sự. Bất quá hắn giống như Đoạn Kiền Thái ngưng trọng nói, Đoàn huynh nói không sai, lần này chúng ta hẳn là thật tâm thật ý hợp tác. Trước ta cắt đứt tinh không nguyên khí mạch thời điểm, không cẩn thận chặn nhiều một phần. Những thứ này nhiều ra ngoài tinh không nguyên khí mạch ta lập tức liền trả lại cho Đoàn huynh. Mặc dù Ninh Thành không tin Đoạn Kiền Thái sẽ thật tâm thật ý hợp tác thế, nhưng hắn khẳng định Đoạn Kiền Thái cũng giống như hắn, đối với thời gian điện phi thường lưu ý. Một thanh thời gian vĩnh vọng thi ở trên người hắn, Đoạn Kiền Thái nhất định phải tìm hắn hợp tác. Trái lại, chỉ cần muốn vào thời gian điện, hắn cũng là nhất định phải tìm Đoạn Kiền Thái hợp tác. Đoạn Kiền Thái ha hà cười. Vậy cũng không cần, nếu là hợp tác đó chính là bằng hữu tốt. Điểm ấy tinh không nguyên khí mạch tính cái gì? Ninh huynh, chúng ta trước có một chút nho nhỏ hiểu lầm, vì để cho chúng ta lần này hợp tác lộ ra còn có thành ý. Ta ngược lại có một cái đề nghị. Đoàn huynh mời nói, Ninh Thành rất là nghiêm túc hồi đáp, Ninh huynh, ta có một cây hệ thần thi, ta tin tưởng Ninh huynh đối với hệ thần thi hẳn là hiểu qua sao. Đoạn Kiền Thái giọng nói nhẹ nhàng nói, Ninh Thành lắc đầu, ta chưa nghe nói qua cái gì là hệ thần thi à. Trong miệng nói như vậy, Ninh Thành trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Tên này thật giàu có, ngay cả hệ thần thi đều có. Làm một tinh hà khí vương có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí, Ninh Thành làm sao có thể không biết hệ thần thi. Hệ thần ti rất khó luyện chế, chỉ ít hắn luyện chế không được, hệ thần ti vô bóng dáng vô hình, thông thường thần thức đều không cảm thấy được. Muốn luyện chế loại vật này, chẳng những cần phải thần thức cường đại cùng cường đại luyện khí bản lĩnh, còn cần cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí. Hệ thần ti tác dụng chỉ có một, có thể đem hai người vô hình chung buộc chung một chỗ. Một khi khoảng cách một người trong đó cao hơn một người. gocchuyenaudio.com, khác khoảng cách nhất định là lúc một người khác này sẽ chỉ là biết được. Đồng thời hệ thần ti còn có thể sinh ra một loại cường đại sức lôi kéo lượng, đem hai người kéo ở trong vòng khoảng cách nhất định. Hơn nữa muốn cắt đi hệ thần ti, phải cần cả hai người đồng ý. Đoạn Kiền Thái giải thích, hệ thần ti chính là để cho chúng ta không nên khinh địch đi rời ra, loại vật này có hai cái ký hiệu. Chúng ta mỗi người luyện hóa một cái. Đợi khi tìm được thời gian điện thời điểm, chúng ta bỏ đi hệ thần ti, Ninh huynh ngươi xem coi thế nào. Ninh Thành há có thể không hiểu Đoạn Kiền Thái ý tứ. Đoạn Kiền Thái đây là đang đùa với lửa à, tên này biết trong chốc lát cũng không giành được trong tay mình thời gian vĩnh vọng thi, cho nên dùng biện pháp như thế đem chính bản thân buộc chung một chỗ. Làm như vậy có hai cái mục đích, một cái chính là tìm cơ hội giết chết chính bản thân, đem trên người mình đồ đạc toàn bộ cho hắn Đoạn Kiền Thái. Còn có một người khác mục đích, đó chính là vạn nhất không có giết chết hắn Ninh Thành, vậy cứ tiếp tục hợp tác đi thời gian điện. Trên thực tế Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái ý nghĩ giống y hệt nhau, hắn đồng dạng cũng sợ Đoạn Kiền Thái rời khỏi. Một khi Đoạn Kiền Thái rời đi, hắn đi chỗ nào lấy trên người Đoạn Kiền Thái thời gian vĩnh vọng thi. Đoạn Kiền Thái muốn tiêu diệt hắn, hắn đồng dạng muốn tiêu diệt Đoạn Kiền Thái. Hơn nữa Ninh Thành khẳng định, Đoạn Kiền Thái có biện pháp không cần hắn đồng ý là có thể đơn độc bỏ đi hệ thần thi. Ninh Thành đồng dạng không sợ, hắn tinh không trong thức hải có thể thi triển lạc nhật hoàng hôn. Đoạn Kiền Thái có thể không cần hắn đồng ý cắt đi hệ thần ti, hắn cũng có thể làm được như vậy. Chỉ cần hắn ở trong thức hải tế xuất lạc nhật hoàng hôn. Ở thời gian nhất thời chậm lại trong nháy mắt liền có thể đem hệ thần ti cắt ra. Ninh Thành do dự một hồi lâu mới lên tiếng, ta ngược lại không có vấn đề, ta chỉ sợ Đoàn huynh không may chết CMN mất, ta chẳng phải là lại cũng không cách nào cởi ra hệ thần ti. Thoạt nhìn là một câu nói muốn chiếm tiện nghi, trên thực tế Ninh Thành muốn cho Đoạn Kiền Thái biết, không có Đoạn Kiền Thái, hắn Ninh Thành không giải được hệ thần ti. Đoạn Kiền Thái trong lòng mắng to, người mới chết mất xác ấy, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn bộc phát nở rộ, làm sao có thể coi như là ta gặp nguy hiểm gì, Ninh huynh chắc chắn sẽ không buông tay không để ý. Ninh huynh yên tâm, coi như là ngươi mất mạng rồi, ta cũng sẽ giúp ngươi cởi ra hệ thần ti. Hí hí, đã như vậy, vậy cứ quyết định như thế đi. Chỉ là Đoàn huynh, chúng ta hẳn là từ địa phương nào rời đi nơi này. Ninh Thành cười cười, không có tiếp tục nói hết, ý tứ của hắn đã biểu đạt qua. Ta biết một chỗ gọi là Huyền Hoàng Tinh Lục, cái này tinh lục cách Vĩnh Vọng Thánh Đế thời gian điện rất xa. Nhưng dùng hai người chúng ta tốc độ tối đa cũng bất quá thời gian 20 năm là có thể đến. Đoạn Kiền Thái đáp, làm thế nào đi Huyền Hoàng Tinh Lục? Ninh Thành bình tĩnh hỏi, trong lòng lại có chút kỳ quái, tên này cùng hắn Huyền Hoàng Châu cũng là có chút cùng loại. Ninh huynh biết Vĩnh Dạ một đường hẹp sao? Chỉ cần chúng ta có thể đi qua Vĩnh Dạ một đường hẹp, liền có thể đến Huyền Hoàng Tinh Lục. Vĩnh Dạ một đường hẹp, Ninh Thành không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải đi qua Vĩnh Dạ một đường hẹp. Tốt, chúng ta đi ngay Vĩnh Dạ một đường hẹp, Đoàn huynh đem hệ thần ti một. gocchuyenaudio.com, cái ký hiệu cho ta đi, ta trước cột lên, biết vẫn là phải đi Vĩnh Dạ một đường hẹp sau đó, Ninh Thành lúc này liền đồng ý đề nghị của Đoạn Kiền Thái. Thống khoái, ta liền biết cùng Ninh huynh hợp tác sảng khoái nhất. Đoạn Kiền Thái lấy ra một cái như có như không vòng tròn vòng khuyên đưa cho Ninh Thành, đây là hệ thần ti một cái trong đó ký hiệu. Ninh huynh chỉ cần vòng nơi cổ tay, rót vào một tia thần niệm, hệ thần ti tự động sẽ cột lên. Ninh Thành một bắt được hệ thần ti, thần thức liền quét đi tới. Hệ thần ti này thật giống như không khí bình thường giống nhau, cầm trong tay không có nửa phần trọng lượng. Có một chút Ninh Thành biết hắn không có đoán sai, dùng hắn tinh không thức hải cộng thêm thần thức lưỡi dao, muốn cắt ra hệ thần ti căn bản cũng không cần nhờ Đoạn Kiền Thái. Biết mình không bị hệ thần ti ảnh hưởng, Ninh Thành không chút do dự đem hệ thần ti mang nơi cổ tay, đồng thời rót vào một tia thần niệm. Thấy Ninh Thành không có nửa phần do dự liền đeo lên hệ thần ti, Đoạn Kiền Thái trong lòng ngược lại cũng có chút bội phục Ninh Thành can đảm. Họ Ninh tên gia hỏa này tuy gian xảo, ngược lại có vài phần lá gan. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, lập tức đeo lên hệ thần ti một cái khác ký hiệu. Đoạn Kiền Thái đeo lên hệ thần ti sau đó, Ninh Thành lập tức liền cảm nhận được Đoạn Kiền Thái khoảng cách vị trí của hắn, thậm chí Đoạn Kiền Thái bất luận cái gì di động, đều ở đây trong vòng phạm vi cảm nhận của hắn. Đồng thời Ninh Thành cũng biết hành động của mình cũng hoàn toàn rơi vào giám thị của Đoạn Kiền Thái. Ninh huynh, hiện tại chúng ta càng hẳn là nên đồng tâm hiệp lực tranh thủ sớm một chút đến thời gian điện. Đoạn Kiền Thái cười ha hả đối với Ninh Thành liền ôm quyền. Ninh Thành cũng là cười tủm tỉm nói, Đoàn huynh nói không sai, chúng ta bây giờ đi ngay Vĩnh Dạ một đường hẹp. Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái đều là chân thành ôm quyền, lúc này mới mỗi người tế xuất phi hành pháp bảo, đi tới Vĩnh Dạ một đường hẹp. Bên này Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái đạt thành hiệp nghị, Vĩnh Dạ thành Túc Gia lại ầm ĩ động trời. Chính như Ninh Thành đoán như vậy, hắn và Đoạn Kiền Thái chân trước mới vừa đi Túc Gia Vĩnh Hằng Cảnh cường giả liền truyền tống đến Vĩnh Dạ Thành. Bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là một tinh không nguyên khí mạch Túc Gia bị đào đi mà thôi. Mấy tháng sau đó, Ninh Thành đứng ở trước Vĩnh Dạ một đường hẹp, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ cái tên này. Vĩnh Dạ một đường hẹp thực sự ví như danh bình thường giống nhau, hai bên là cao vót không thấy đỉnh vách đá thần thức quét đi tới, chỉ có khắp bầu trời hỗn loạn không gian. Mà hai mặt vách đá trung gian này cũng bất quá chỉ có độ rộng 3 thốn tả hữu, khoảng cách này áp lực cũng đem người áp lực chết mất chứ đừng nói chi là đi qua khe hở này không có đầu cuối. Ninh huynh, cái chỗ này có chút hẹp ta nắm chắc không lớn, nếu mà Ninh huynh cũng không có nắm chắc mà nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đoạn Kiền Thái rất là thành khẩn nói. Ninh Thành ừ một tiếng, ta đích xác không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu không Đoàn huynh ở phía trước dẫn đường sao. Vì thời gian điện ta cũng vậy liều mạng. Bất quá ta cùng một người bạn ước hẹn, bây giờ còn chưa có đến lúc đó, ta cho bằng hữu ta phát một cái tin tức. Đoạn Kiền Thái liền vội vàng nói, Ninh huynh cứ việc phát, chúng ta bây giờ đồng tâm hiệp lực, ta tự nhiên không sẽ nóng này. Ninh Thành khẳng, gocchuyenaudio.com, định Đoạn Kiền Thái có biện pháp đi qua Vĩnh Dạ một đường hẹp, Đoạn Kiền Thái có thể xuyên qua Vĩnh Dạ một đường hẹp này, vậy đã nói rõ Đoạn Kiền Thái ở chỗ này cũng có thể dùng thần thức. Đối với Ninh Thành sớm có chuẩn bị, Đoạn Kiền Thái có thể xuyên qua Mộc Hóa Lâm, thần thức nhất định là có chỗ hơn người. Tùng Thành ba hồi âm rất nhanh thì tới, hắn trong vòng một năm cũng không cách nào đi tới Vĩnh Dạ một đường hẹp, để cho Ninh Thành đi trước. Bằng hữu ta tạm thời không tới, Đoàn huynh trước hết mời đi sao? Ninh Thành khách khí lấy tay dẫn một cái, hắn muốn nhìn một chút Đoạn Kiền Thái là thế nào đi qua Vĩnh Dạ một đường hẹp. Tốt, vậy ta liền đi vào trước, Ninh huynh nếu mà yêu cầu hỗ trợ cứ hô một tiếng là được. Đoạn Kiền Thái nói xong, cũng không kiêng kỵ Ninh Thành liền sau lưng hắn, trực tiếp lắc mình tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp. Ninh Thành rất rõ ràng thấy Đoạn Kiền Thái thân thể trong nháy mắt liền biến thành bẹp như cá hố bình thường giống nhau, ở thung lũng trong khe hở cấp tốc đi qua, rất nhanh thì từ trước mắt hắn biến mất. Nếu mà không phải là hệ thần ti, Ninh Thành đều không cảm thấy vị trí của Đoạn Kiền Thái. Tên này quả nhiên có thể vận dụng thần thức cùng tinh nguyên, chẳng những có thể vận dụng còn như Nhàn Đình tản bộ bình thường giống nhau. Ninh Thành trong lòng càng là phòng bị nhiều một chút đối với Đoạn Kiền Thái, đồng thời cũng lắc mình tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp. Vừa tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp, Ninh Thành thân thể liền hoàn toàn nhu hòa. Cũng chỉ là mấy hơi thở, liền từ cửa vào một đường hẹp biến mất. Xa xa Đoạn Kiền Thái cảm nhận được Ninh Thành vị trí, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, tên họ Ninh chẳng những giống như hắn có thể vận dụng thần thức cùng tinh nguyên, hơn nữa cũng không yếu so với hắn chút nào. Cách chương.